Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói nhẹ nhàng, mềm mại của Khương Ngư khiến không khí xung quanh như dịu lại. Nhưng lời cô nói ra lại như mũi tên đâm thẳng vào lòng Từ Mai. Hoắc Diên Xuyên quay sang, ánh mắt lạnh lùng hơn một chút, giọng trầm thấp nhưng đầy áp lực. Thật vậy sao, đồng chí Từ Mai, cô đang ở đây nói xấu vợ tôi, nói những lời hủy hoại thanh danh của cô ấy à? Giọng điệu của anh không cao, nhưng khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Từ Mai và cả Triệu Cương đứng bên cạnh đều căng thẳng, da đầu tê dại. Triệu Cương nhìn vợ, thầm mắng trong bụng, đúng là đàn bà nhàn rỗi không nên nết, hết việc lại gây sự. Từ Mai cố gắng bình tĩnh, vội vàng nói, không phải, không phải đâu, chúng tôi chỉ đùa chút thôi mà. Cô ta cười gượng, ánh mắt liếc về phía Khương Ngư. Cô xem kìa, Khương Ngư, chỉ là nói đùa thôi. Cô lại tưởng thật, làm thế này chẳng phải cô khiến Hoắc đoàn trưởng khó xử sao? Câu trả lời của Từ Mai nghe qua có vẻ hợp lý. Nhưng Khương Ngư không có ý định nhượng bộ. Cô bày ra vẻ mặt vô tội. Đáp lại, cô nói đùa sao? Nhưng mà đùa thì phải vui chứ. Sao tôi lại chẳng thấy vui chút nào? Ngược lại, tôi chỉ thấy rất oan ức. Mà không phải chỉ một hai lần. Tôi còn nhớ lần trước tôi đã nhắc nhở cô rồi. Nhưng không hiểu sao cô vẫn ác cảm với tôi như thế. Lời nói của Khương Ngư vừa dứt, Hoắc Diên Xuyên cảm thấy ngực mình như thắt lại. Khương Ngư là người của anh, vậy mà cô ấy bị người khác bắt nạt nhiều lần cũng không nói ra. Nghĩ đến đây, ánh mắt anh càng lạnh lẽo, sắc mặt trở nên khó coi. Giọng anh cất lên, không còn chút ấm áp. Xin lỗi đi, Từ Mai và Triệu Cương ngơ ngác. Lắp bắp, hả? Hoắc Diên Xuyên không kiên nhẫn, giọng càng thêm sắc lạnh. Hả cái gì? Tôi bảo xin lỗi, làm sai thì phải xin lỗi. Chẳng lẽ còn muốn Khương Ngư phải xin lỗi lại cô? Nếu cô không chịu nhận, cũng không sao. Xung quanh đây có nhiều người, chắc chắn sẽ có người làm chứng. Hoặc tôi có thể báo cáo lên trên để lãnh đạo xử lý. Lời nói của anh không để lại chút mặt mũi nào cho Từ Mai. Triệu Cương đứng bên cạnh xấu hổ đỏ bừng mặt. Dù không phải mình là người bị chỉ trích, nhưng anh ta vẫn thấy mất mặt. Lão Hoắc, đừng làm căng như vậy mà. Cậu xem, chỉ là mấy lời nói bậy của phụ nữ thôi. Không có ác ý gì đâu. Em dâu cũng đừng làm quá lên. Chuyện bé xé ra to không hay đâu. Khương Ngư nghe Triệu Cương nói mà không khỏi kinh ngạc, liếc nhìn anh ta đầy bất ngờ. Ở kiếp trước, cô chưa từng tiếp xúc nhiều với Triệu Cương, chỉ nghe rằng anh ta khá đáng thương khi lấy phải một người vợ đanh đá như Từ Mai. Nhưng hôm nay, thái độ của anh ta khiến cô thay đổi cách nhìn. Hóa ra, Triệu Cương cũng chẳng phải người tốt lành gì. Những lời anh ta nói như đang ngầm ám chỉ cô sai. Cách chương.